cả cuộc đời này dành tặng cho em. Chương 3, góc truyện audio.com. Nhà Tân Hạ Noãn cùng nhà Lục Tử Ngân chuyển nhà 3 lần. Đều vẫn là hàng xóm của nhau. Tân Hạ Noãn thật đôi khi muốn thay đổi cái nghịch cảnh ai. Nhưng mà vô luận cô mong muốn thế nào, chỉ cần ba Tân Hạ Noãn vẫn còn trong quân đội, nhà cô nhất định ở tại quân khu A, là hàng xóm của Lục gia. Tân Hạ Noãn không phải là không muốn dọn ra ngoài ở, nhưng lại ngại ba Nghiêm Khắc. Cô chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. Cô không phải là con trai, lại là con gái chưa xuất giá, nên tốt nhất là ở tại trong nhà, giữ khoảng cách với đô thị phù phiếm. Cô biết ba vì muốn tốt cho cô, nên cô cũng không phản kháng. Ăn bổn phận trong nhà, mẹ Tần gõ của Lục gia, mở của chính là bảo A Ấu của Lục gia. Dì Trương, hiển nhiên mẹ Tân là khách quen của Lục Giao. Dì Trương vừa thấy mẹ Tân, vội vàng chào đón, tủm tỉm cười, vừa rồi bà chủ còn định cho tôi đi gọi chị đấy. Mẹ Tần đem kẻ không được tự nhiên TSN đẩy lên trước. Dắt cô vào trong nhà, TSN có chút trần HCU, đi vào trong phòng, nhìn quanh, kỳ thực Lục gia có thể tính là người nhà TSN. Cứ 2-3 ngày lại ghé một lần, nhưng mà hiện giờ trong phòng có một người khiến cô phải câu nệ. Mẹ Tần đến gần TSN, nhở giọng nói thấm đừng quên con đã đồng ý cái gì với mẹ. Như mọi khi, làm ra vẻ lễ phép ngoan ngoãn, thể hiện như một tiểu thư khuê các, yêu cầu của mẹ Tần đối với TSN, cô sớm đã thua cổ ong. Khi hai người đi tới phòng khác, TSN cực lực khống chế mình không nhìn tới người mặc Âu phục nam màu đen sang trọng bên trái. Bảo trì ánh mắt phía trước, mỉm cười thực ngọt ngào thưa bác Lục, Di Tiền, Hạ Noãn, đến, TSN lại gần Tiền Nam Nương. Tiền Nam Nương trực tiếp kéo tay TSN ngồi xuống bên cạnh rồi quay sang cười với mẹ Tần đang chuẩn bị kêu Tiểu Trương gọi bà. Tử Ngạn từ Mỹ đã trở về, mẹ Tần sớm đã nhìn ra Lục Tử Ngân, cười ha hả vừa rồi ở ngoài cổng khu nhà đã thấy. Tử Ngân càng ngày càng đẹp trai, khí chất so với trước kia càng lóa mắt, LTN hé miệng cười, ánh mắt trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng. Mặc dù nhìn không ra được có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng vẫn lễ phép gì khen chật rồi. Anh tùy ý đem ánh mắt liếc về phái TSN bên cạnh mẹ Tần. Nét cười tản ra toàn khuôn mặt, vừa vặn lúc TSN đang rình coi anh, bị nhìn trúng, cô chấn kinh vội trốn tránh đôi mắt mang ý cười của anh. Lục Tử Ngân mỉm cười. Noãn, em vẫn đáng yêu như vậy. Đây chính là nói tới nỗi đau của cô mà. Nhiều năm như vậy mà nét mặt tròn như trẻ xin của cô không thể đổi. Ăn bao nhiêu kẹo cao su cũng không gầy đi. Mẹ Tần nháy mắt với kẻ không biết ứng xử là TSN. Như đang nói, người ta nói chuyện với con sao con không phản ứng. TSN miễn cưỡng đáp lại anh Ngân. Anh khen em như vậy không đúng. Em không có đáng yêu. LTN vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh anh. Đôi mắt khẽ nheo lại. Chúng ta đã lâu không tâm sự, đến đây ngồi, chúng ta tâm sự chút đi. TSN sửng sốt, nhìn chỗ ngồi bên cạnh anh hồi lâu, vội vàng lắc đầu không cần. Em ngồi, kì ai nha, Hạ Noãn qua đó đi. Từ Ngân vừa về đã muốn nhanh gặp con rồi. Tiền Nam Nương khanh khách nở nụ cười, nhìn TSN có vẻ không hài lòng. Lục Tham Mưu cũng lên tiếng, tùy ứng mà nói Hạ Noãn. Anh em các con trước không phải rất tốt sao? Sao trở nên xa lạ như thế? TSN nghĩ lại. Cô cần gì phải khẩn trương như vậy? Cô với anh giống như lời vợ chồng bác Lưu nói. Là anh em, không thể vì lâu không gặp mà như xa lạ. Cô gượng cười, đi đến phía đối diện. Đặt mông ngồi ở chỗ LTN vừa chỉ. Không khí có chút quái dị. Mẹ của cô cùng Ahi vị Lục gia đều nhìn cô. Không màng tới nói chuyện, TSN ho khan một tiếng, tùy tiện lấy thức ăn trên bàn ăn. Tử Ngân, con không phải muốn hỏi chuyện gì Tần sao? Sao lại không mở miệng? Tiền Nam Nương nhắc nhở con trai, LTN cũng lấy một vài trái cây trên bàn đưa cho TSN. Cười cười liếc mắt nhìn cô, cười cười, ăn nhiều một chút, còn rất nhiều, TSN ôm hận nhìn anh. Từ khi cô bắt đầu bước vào phòng khách, anh vẫn nhìn cô chằm chằm, làm cô cảm thấy không tự nhiên. Thật xấu hổ, anh cứ tiếp tục nhìn cô chằm chằm, cô đành phải né mắt nhìn thẳng phía trước. Tên chết tiệt này, rõ ràng nghe thấy cô vừa mới ăn cơm xong tới. Sao có thể ăn thêm nhiều được hát xê ư? Không phải có ý muốn chỉnh cô sao? Mọi người dương mắt nhìn TSN nén giận mà nhận trái cây LTN ân cần đưa. Tiếp tục cố gắng ăn, LTN thực vừa lòng, ngồi nghiêm chỉnh ai, hỏi mẹ Tần, dì Tần, con nghe mẹ nói gì đang giúp Noãn chọn rể. TSN nghe xong lời này, không cẩn thận mà bóp nát trái cây trên tay, không thể tin nhìn sang mẹ mình. Trời ạ, mẹ còn muốn để cho cô sống hay không? Chuyện mất mặt như vậy, đem nói khắp nơi, chuyện cô không có người yêu thực vinh quang như thế sao? Mẹ Tần mắt sáng lên, không thèm để ý tới ánh mắt như muốn ăn thịt người của TSN đúng vậy. Tử Ngân có bạn bè nào tốt, nhất định phải làm mai cho Hạ Noãn. LTN hơi hơi nheo mắt, thản nhiên mà cười, đương nhiên, con luôn hiểu rõ Noãn nhất. TSN lại đem trái cây trong tay bóp nát tên này. Ở nước ngoài vài năm, chẳng lẽ đã luyện được nói dối không đỏ mặt sao? Đúng lúc này, điện thoại TSN vang lên. Cô sửng sốt, có chút ngượng ngùng, Tiền Tam Nương thoải mái. Thông cảm nói không có việc gì. Còn tiếp điện thoại, TSN cầm lấy di động, nhìn màn hình hiện số người gọi. Quả nhiên là bạn tốt Mạn Ni. Cô mới vừa nghe máy đã nghe tiếng Mạn Ni vang lên giữa âm thanh ồn ào. Hạ Noãn, nhanh tới quán bà Duy Nạp Tư. Làm gì? TSN có chút thắc mắc. Bình thường cô nàng này không phải luôn cùng tình nhân triền miên bên nhau sao? Sao lại tìm tới cô? Đang yên lành sao lại gọi cô tới quán ba? Tất Phương uống rượu, say bí tỉ, tớ một người khiêng không nổi. Thế thì quan hệ gì tới tớ? TSN nhăn chán, vô lực nói, đây là lần thứ mấy rồi, cô chẳng lẽ là người khuân vác riêng của cặp đôi này sao? Có lúc TSN thực hối hận lúc trước khi Mạn Ni ăn chơi trác táng đã giúp khiêng cô ấy về. Có lần đầu liền có lần thứ hai, về sau càng lúc càng phải giúp, vốn cũng không muốn phiền toái cậu, nhưng gót giày tớ bị gãy, mà trong quán bar không quen ai cả. Nếu có mấy tên háo sắc tới kiếm chuyện tớ biết phải làm sao đây. Đầu dây nêm kia bắt đầu khóc nức nở. TSN bất lực ngửa cổ nhìn trần nhà, nhưng sau lại thấy đây lại là một cơ hội tốt, cô có thể mượn cớ này rời đi. Sau khi tắt máy, cô quay sang nói cùng người lớn trong phòng thật ngại, một đồng nghiệp của con tăng ca, muốn con hỗ trợ, con phải chạy về chung cư một chuyến. Không vội, công việc là quan trọng nhất. Chiều này vừa tung ra lập tức lừa được Lục tham mưu. Người luôn lấy sự nghiệp là chính. TSN vội vàng cười. Đứng lên, chuẩn bị 36 kế tẩu là thượng sách. Không nghĩ Lục Từ Ngân cũng đứng lên theo cô để anh đưa đi. Không cần, em có xe, để tự em đi. LTN nhíu mày. Mẹ Tần ngay lập tức tiếp lời, kỹ thuật lái xe của con thật tệ. Xe mới mua là đem làm chảy hết. Trời đã tối muộn, vẫn nên là để cho anh Tử Ngân đưa con đi. Đúng đấy, trời tối rồi, Hạ Noãn, vẫn là để Tử Ngân chở con đi. Tiền Nam Nương cũng nói thêm vào, nhìn thấy bậc cha mẹ đều mong chờ cô đáp lời. Cô cũng không muốn trái ý họ, đành làm ra bộ cảm tạ, nói với LTN phiền toái anh rồi. Không có việc gì, đây là lần thứ hai TSN ngồi trên xe đàn ông. Lần trước là ngồi trên xe Tất Phương, khi đó Tất Phương đưa Mạn Ni về nhà, vừa vặn Mạn Ni cùng cô đi chung một đường về. Liền thuận tiện mang cô đi theo, khi đó, ngồi phía sau, nhìn thấy hai người yêu nhau trông thật tình cảm, trong lòng cô từng ảo tưởng một ngày nào đó cô cũng sẽ cùng người yêu ngồi ghế trước. Nhất định sẽ giống như Mạn Ni, cười thật ngọt ngào hạnh phúc, nhưng hôm nay... Cô ngồi ghế trên, lại không có cảm giác ngọt ngào như vậy, vì người bên cạnh trước tay lái không phải bạn trai cô mà là vết thương lòng trước kia của cô. Vết thương ấy, tưởng nhiều năm sẽ liền lại, sẽ trở thành quá khứ, nhưng rõ ràng là không thể quên được, cô đã thầm mến chính người con trai 10 năm mình kêu là anh trai. em muốn đi đâu? LTN đem xe ra khỏi khu nhà. Thâm Thúy hỏi lại, TSN mới lấy lại tinh thần. Sửng sốt vì chợt nhớ ra là mình đã nói dối. Cô ngượng ngùng nói kỳ thật là em không phải muốn đi công ty. Anh biết, sao cô nói dối dễ nhìn ra vậy sao? Anh như thế nào biết cô sẽ không muốn tới công ty? LTN liếc mắt nhìn cô, mặt không chút thay đổi hỏi làm sao? Quán ba Duy Nạp Tư, anh biết không, có hướng dẫn, dứt lời, anh quay đi, tiếp tục lái xe, anh tự hồ đối với việc cô đi quán ba không có vấn đề gì. Nếu trước kia, anh thực sẽ có ý kiến bất kể cô làm gì. Cô không được làm cái này, không thể làm cái kia, gì cũng HCI có thể nghe anh phân phó. Bá đạo, mà cô cũng rất hưởng sự bá đạo của anh, cho tới bây giờ đều là theo giúp anh làm việc bá đạo. Liền ngay cả khi anh vì một cô gái khác đánh nhau. Cô vì anh mà nói dối cha mẹ anh, nói anh ở trường học học bù, cô không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Cô biết anh từng có quá khứ oanh oanh liệt liệt. Hiện giờ gương mặt sao lại yên lặng thế? Cô biết anh từng bị Bác Lục đánh cho chảy ra chóc thịt cũng không hề kêu đau. Không hề rớt nước mắt, cô cũng từng chứng kiến. Đau lòng nhìn thân ảnh mệt mỏi của anh. Cái gì cũng không thể làm được. Chỉ có thể cho anh mượn bờ vai mình dựa vào. Yên lặng làm cô gái nhỏ phái sau anh. Cô chính là thanh mai trúc mã của Na. Mãi mãi là một đứa em gái mà thôi. Cô cũng không còn trẻ tuổi. Cô sợ đau, cũng không hy vọng chính mình cùng anh có liên quan. Chỉ luôn nhắc nhở chính mình cảnh tỉnh và muộn phiền vì chính mình vẫn yêu anh như cũ. Cô nói, anh nhất định phải giúp em tìm một người con trai nào tốt ấy. Hạnh phúc về sau của em gái, hoàn toàn dựa vào anh. Ở bên tay lái, thân mình LTN nhất thời cứng ngắc. Cách chương.